Chương 9 Tiếng cười trong bóng tối. Sao vậy? Dường như cảm giác được ánh mắt của Hàn Băng, Xuân Thất Thiếu nghiêng mặt qua hỏi. Tại sao anh lại gạt tôi? Tiếng nói Hàn Băng lại hơi run lên. Người nắm tay cũng có thể thay đổi, huống chi đã buông ra như thế này. Nhưng nếu như người trước mặt là Xuân Thất Thiếu thì nhất định sẽ biết được cái thứ ngăn cách giữa hai người là gì. Anh không hề gạt em. Xuân Thất Thiếu thở dài một tiếng. Những điều em nghe thấy đều không phải là sự thật, chỉ là do mấy đứa tụi nó suy đoán ác ý ra mà thôi. Bởi vì em rất là thật thà, trên phương diện tình cảm lại hơi có vẻ quê mùa, không giống như những cô gái bên cạnh của anh trước đó, cho nên mấy đứa nó liền cho rằng. Tại sao anh lại không giải thích? Không phải là mới vừa rồi nói hay sao? 5 năm trước ba anh muốn anh để ý em, trong chuyện này anh có điều giấu giếm em, em cảm thấy rất là áy náy. Thật ra thì anh lờ mờ cảm giác cha anh đã có âm mưu với Hàn Băng, cho nên không muốn kéo cô vào, dứt khoát mượn cơ hội để xa cách. Một khi như vậy thì có gì cần thiết để giải thích nữa? Có điều tình cảm chẳng hề do con người quyết định, anh vẫn không tự chủ được mà lại muốn gần gũi với cô. Hàn Băng không nói lời nào, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, người trước mắt chính là Xuân Thất Thiếu, không thể nghi ngờ. Là cô quá đa nghi mà thôi. Nhưng mà cô vẫn không trách mình. Ở nơi như vậy, ở trong bóng tối và ở trong hoàn cảnh nguy cơ khắp nơi, là người thì khó tránh khỏi phản ứng quá mức. Được rồi, bên tai lại vang lên cái tiếng hoan hô của Xuân Thất Thiếu. Trước mắt nhất thời sáng ngời. Hàn Băng vội nheo mắt lại, nhưng nhanh chóng thích ứng. Ánh sáng thật tốt, những thứ tối tăm kia không còn chỗ nào để ẩn núp, sợ hãi cũng lặng lẽ rút lui. Nhưng mà đêm lại sâu hơn. Hai người không muốn ngồi chờ không, tránh cho khỏi hoảng sợ nên cùng nhau đi xuống bếp để tìm một chút chuyện để làm. Đầu tiên là xem thử thang máy quan tài kia có còn ở nơi đó hay không. Kết quả phát hiện cửa vào đã bị niêm phong, vì vậy không thể đến phòng chuyên dụng dành cho người tàn tật, cũng không biết phía trên đó có niêm phong hay không. Sau đó hai người lại loay hoay nấu ăn, vì muốn cảm giác sợ hãi vơi bớt, tâm trạng được thoải mái hơn. Xuân Thất Thiếu còn kể cả chuyện ma. Một người đêm hôm khuya khoắt một mình ngồi coi phim kinh dị ở trong phòng ngủ, đang đến hồi quan trọng, đột nhiên nghe thấy tiếng tủ âm tường lại vang lên một tiếng cười trầm thấp giống như vầy nè. Xuân Thất Thiếu lại ho khan lên một tiếng định bắt chước, nhưng khi ngón tay anh vừa đặt lên cổ họng mình thì có một tiếng cười kỳ quái cũng vang lên, tựa như sương lạnh giăng khắp mọi nơi. Nó the thé giống giọng phụ nữ. Đừng có đùa như vậy mà. Sắc mặt Hàn Băng lại trắng bệch và tiếng nói cũng run lên. Xuân Thất Thiếu lắc đầu tỏ vẻ là không phải anh cười, mắt lại đảo nhìn xung quanh, tự như muốn thấy cái gì đó trong không khí vô hình, vô chất. Vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chìm vào trong im lặng, khiến cho xung quanh lại yên tĩnh khác thường. Ngay cả tiếng tim đập của nhau cũng nghe thấy rõ. Vù, lại có một cái tiếng kỳ lạ vang lên. Là gió núi. Xuân Thất Thiếu lắng tai nghe, thở vào một cách khoa trương. Nhưng anh lại không thể chắc chắn, cho nên kéo Hàn Băng lại đến đại sảnh. Không biết sắc trời thay đổi từ lúc nào, mưa gió lại kéo đến. Trên bầu trời như có nghìn quân vạn mã, gót sắt chấn động ầm ầm, văng vẳng từ xa tiến lại. Dãy núi gần gần xa xa, cây cối trải khắp núi đồi, như một con ma nữ tóc tai bù xù, mang theo hơi thở ẩm ướt áp sát đến. như thể đè nặng lên toàn bộ mái khách sạn. Tia chớp thì chói lòa, thỉnh thoảng khiến nó như lộ ra một bộ mặt dữ tợn, lại như là những tiếng cười điên cuồng. Mới vừa rồi trời vẫn còn trong kia mà. Hàn Băng kề vai Xuân Thất Thiếu, tham lam sức sống và cái hơi ấm tỏa ra xung quanh thân anh. Trong núi là như vậy đấy, huống chi bây giờ là mùa mưa. Một ngày thay đổi đến 3 lần thì cũng là chuyện bình thường. Xuân Thất Thiếu thấy sắc núi ban ngày thoạt nhìn thì rất đẹp, nhưng lúc này lại như sóng cả đen đúa, như muốn dìm cả hai người xuống. Đừng sợ, âm thanh em vừa nghe thấy đó là tiếng gió núi rít gào mà thôi. Chỉ là nghe giống như tiếng cười hoặc là tiếng khóc. Em có biết mèo hoang động đực hay không? Nó còn kêu cả cái tiếng trẻ con khóc nỉ non, nghe lại càng đáng sợ hơn. Vậy sao? Dường như để xác minh câu nói của Xuân Thất Thiếu, gió núi lại rít lên một tiếng. Tuy vẫn rất rùng rợn, nhưng dù sao lời giải thích này rất khá, có thể khiến người ta chấp nhận được. Dằn lòng không được, Hằng Băng đến gần cánh cửa sổ thủy tinh sát đất ở đại sảnh, nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa đã ập xuống núi, dày đặc lại dồn dập, làm nền cho ánh sáng nhạt màu quái lạ lóe lên trong màn đêm đen kịch. Cô không biết mình đang nhìn cái gì, chỉ cảm thấy mắt bị vật thể không rõ hấp dẫn. Cô không hề quan sát một cách lý trí và có ý thức, mà là ánh mắt bắt được vật thể hoạt động theo phản xạ. Đó là một cái vật màu đen, nó đang hối hả đến gần và tốc độ nhanh đến mức cô hoàn toàn không kịp phản ứng, và trong chớp mắt xen lẫn vô số hạt mưa. Bụp một tiếng đập vào cái cửa kính đối diện với chỗ cô đứng. Trong nháy mắt, cô bỗng giật mình kinh ngạc, sau đó thấy rõ đó là một gương mặt lơ lửng dán lên cửa kính và đang nhìn chằm chằm vào cô. Hàn Băng thét lên một tiếng rồi loạng choạng lui về phía sau, ngã ngồi xuống đất. Xuân Thất Thiếu nhanh tay lẹ mắt kéo cô vào trong lòng, trái tim cũng thót lại khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Là con diều kia, con diều vẽ mặt cô gái mà anh đã nhìn thấy lúc đi trên núi. Rõ ràng nó đã rớt xuống khe núi rồi kia mà, nhưng không biết tại sao nó lại xuất hiện ở bên ngoài. Mới vừa rồi anh cũng thấy, lúc con diều này bay nhanh đến đây, như có một người đột nhiên chạy từ trên núi xuống, nhào thẳng đến trước mặt họ. Thế núi triều phượng kỳ lạ, không khí rối loạn và mạnh mẽ, đây chắc là do gió núi xoáy lên hay sao? Thật là trùng hợp. Đúng lúc này nó lại dán vào cửa kính. Phải nói là quá trùng hợp, trùng hợp đến mức hiện ra sự u tối và ác ý. Như thể cô gái ở trên con diều có ý đuổi đến nơi đây. Nhưng giờ phút này chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Đùng, đùng, tiếng sét lại vang lên. Dưới ánh sáng mãnh liệt của tia chớp, Xuân Thất Thiếu và Hằng Băng thấy được khuôn mặt cô gái được vẽ trên con diều bị nước mưa xối nhòe. Vậy mà khuôn mặt và đôi môi đỏ vẫn hiện ra một cách rõ ràng. Nhìn gương mặt lấm lem đen thui hỗn loạn, trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác thê lương. Tiếp theo, tất cả các bóng đèn đột nhiên tắt ngóm. Đằng lúc mưa rơi nặng hạt, chỉ trong nháy mắt xung quanh đã chìm vào trong bóng tối, tự như có một bàn tay vô hình bịt kín mắt người. Khi ánh sáng chợt tắt thì nghe thấy tiếng cười trầm thấp của phụ nữ cũng vang vọng trong bóng tối. Hàn Băng rất muốn lừa mình dối người, cho rằng đó chỉ là gió núi gây ra. Nhưng cô thật sự không thể chắc chắn. Tiếng cười đó như là đâu đâu cũng có. Có lẽ từ trong khách sạn và đang ở trong từng căn phòng, đang ở trên bếp, thậm chí đang ở trong lòng đất, dưới chân của họ. Hàn Băng nắm chặt lấy cánh tay Xuân Thất Thiếu, trợn to đôi mắt theo bản năng. Ánh mắt muốn xuyên qua tấm màn đen để thấy được cái gì đó. Cho dù nhìn thấy sự vật kinh hoàng nhất trên đời này cũng tốt hơn là không biết gì cả. Tuy nhiên cô chỉ thấy bên ngoài khách sạn còn sáng hơn trong khách sạn một chút. Con diều kia chẳng hề bị gió lớn cuốn đi, mà nó cứ bướng bỉnh dính vào cái cửa kính, rung rẩy di động và vang lên những cái tiếng ken két đinh tai nhức óc, giống như là kim loại cạ lên trên thủy tinh. Thoạt nhìn tự như lớp da cô gái đang ngọ ngoại từ từ tìm kiếm cửa để vào khách sạn lại khiến cho người ta càng sởn gai ốc. Xuân Tổng, cô khẽ kêu. Anh đây. Tiếng nói ổn định của Xuân Thất Thiếu lại vang lên. Chuyện kỳ lạ xảy ra liên tiếp, tưởng chừng như không nhìn kịp, nhưng chỉ xảy ra vài chục giây, nhanh đến mức khiến anh cũng không thể phản ứng được. Nỗi hoảng sợ kích thích của anh đã tiết ra kịch liệt, khiến cho tim anh lại đập dồn dập, đầu óc và khả năng hành động đã chậm đi không ít. Tiếng sấm tối nay hình như không được tầm thường. Anh cố nói thoải mái, bởi vì cảm thấy Hàn Băng đang dựa trên ngực anh và đang run rẩy, toàn thân cô lạnh ngắt. Chắc hẳn mạch điện bị cơn giông ảnh hưởng nên nó bị đứt rồi. Chúng ta cứ đi xem thử, nếu không sửa được cũng chỉ có thể tìm ít nến mà thôi. Là do cơn giông à? Hàn Băng cười đau khổ. Chắc là như vậy thôi. Phải biết rằng vào lúc khác thì có thể xảy ra chuyện ma quái, nhưng mà nghe tiếng sấm sét là vật chí dương chí liệt trong thiên hạ, yêu ma quỷ quái còn phải sớm tránh xa, sao lại có thể ra ngoài mà quậy phá được kia chứ. Tu tiên thăng thiên còn phải vượt qua lôi kiếp nữa kia mà. Nhưng mà âm thanh vừa rồi. Yên tâm, cho dù có cái gì nó cũng chỉ núp trong bóng tối mà thôi, gây ra tiếng động để hù dọa chúng ta. Xuân Thất Thiếu đặt tay Hàn Băng vào hai lòng bàn tay, chà chà vài cái cho cô sưởi ấm. Chỉ cần không thật sự làm hại chúng ta cũng đừng nên hù chết mình trước, có đúng không nào? Nếu không, đối với khách sạn Hoàng Tuyền, hoặc là kẻ lợi dụng sự kỳ diệu của nơi này mà nói, không phải chúng ta đã quá phối hợp với họ rồi sao? Nghe anh nói như vậy, tuy Hàn Băng vẫn còn sợ nhưng đã khá hơn. Mà Xuân Thất Thiếu thấy cô hơi trấn tĩnh lại một chút thì lại kéo cô đến quầy lễ tân để đi tìm đồ. Bởi vì đã thích ứng với bóng tối, tuy họ không thấy rõ nét mặt nhau nhưng có thể thấy được cái bóng dáng mơ hồ. Hàn Băng không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy con diều kia nó vẫn cố chấp dính lên trên cửa kính, dường như ở mãi mà không chịu rời đi. Chẳng có nến đèn pin gì cả, khách sạn phục vụ còn thiếu sót, chắc là phải khắc phục. Xuân Thất Thiếu lục lọi một hồi, ra vẻ cậu chủ thất vọng nói: chỉ có thể dùng di động chiếu sáng mà thôi. Dùng của em trước đi, đợi khi nào hết pin thì dùng đến của anh. Vậy chúng ta phải đi đâu? Cảm thấy Xuân Thất Thiếu kéo cô, Hàn Băng hỏi. Trở về phòng. Xuân Thất Thiếu thở dài. Trong hoàn cảnh tối tăm không rõ, vẫn nên trở về nơi chật hẹp một chút thì sẽ an toàn hơn một chút. Dù sao đừng ở nơi trống trải để họ làm mục tiêu. Vậy anh muốn đề phòng cái gì? Người sống. Xuân Thất Thiếu im lặng trong giây lát rồi nói: nếu không phải là sức mạnh tự nhiên, trốn cũng không có ích lợi gì. Ít nhất chúng ta không nên ở hai chiến tuyến. Nếu tất cả mọi chuyện đều do kẻ có lòng đứng sau để điều khiển, chúng ta ở một không gian tương đối có hạn thì tốt hơn. Trừ khi đối phương phá sập phòng ốc, nếu không sẽ không uy hiếp đối với chúng ta, thì cũng nhỏ lại. Hàn Băng nghe Xuân Thất Thiếu nói thì cũng có lý, lập tức không phản đối nữa. Bởi vì phạm vi chiếu sáng của điện thoại di động có hạn, lại phải luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh, cho nên họ đi khá chậm. Mà thỉnh thoảng Hàn Băng còn cảm thấy rằng phía sau hình như có người đi theo. Con diều mặt người đó, nó vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến cô rất căng thẳng, cho nên lại đi chậm hơn. Vất vả lắm mới lên được đến tầng 2 trong gió táp mưa sa. Tiếng sấm đùng đoàn không dứt, đột nhiên lại vang lên một tiếng động mới. Có người gõ cửa, mà cửa ở đâu? Không phải là cửa chính kia chứ? Canh ba nửa đêm ma gõ cửa hay sao? Nhưng mà lại không giống. Hàn Băng và Xuân Thất Thiếu liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt Hàn Băng chứa đầy vẻ hoảng sợ, mà Xuân Thất Thiếu thì cao chặt cái chân mày. Bình thường âm thanh vang lên sẽ dễ dàng, phán đoán hơn được một chút. Nhưng khi nãy hai người bị đủ loại âm thanh bất ngờ xuất hiện và cái tiếng sấm tự nhiên kích thích, nên giờ hơi bị ù đặc, tinh thần cũng rất là yếu ớt. Thế nên nhất thời không thể kết luận được chuyện gì đang xảy ra. Đùng, đùng, đùng, âm thanh kia lại vang lên, hơn nữa lại còn kịch liệt như muốn phá cái cánh cửa. Xuân Thất Thiếu đột nhiên nhận ra âm thanh kia đến từ căn phòng nào. Là phương hướng phòng của Hàn Băng.